không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tuần trước khi tham gia trại huấn luyện mùa đông, trường trung học số 1 còn một kỳ thi tháng nữa trong kỳ thi. Diêu Nhất cảm thấy vô cùng chán nản, cô không còn cách nào để cải thiện điểm số các môn khác. Điểm tối đa đã là giới hạn, làm sao có thể có thêm điểm được nữa. Viết văn thì không cần phải nói, chắc chắn điểm không thể cao bằng của Phó Xuyên. Hơn nữa, gần đây Diêu Nhất phát hiện ra một điều cực kỳ đáng sợ. Phó Xuyên gần như sắp đuổi kịp cô rồi, trong các môn học khác. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, điểm số của hai người sẽ giống nhau, đầy đủ. Chắc chắn chỉ có yêu đương mới có thể giải quyết được vấn đề này sao? Diêu Nhất ngồi trong phòng thi, tức tối nhìn chằm chằm vào lưng Phó Xuyên, nghĩ thầm trong lòng. Trường trung học số 1 về cơ bản rất ít khi có học sinh nộp bài thi trước giờ, đặc biệt là những học sinh ngồi ở vị trí gần đầu, càng ít người nộp trước giờ quy định. Tuy nhiên, hôm nay Phó Xuyên đột nhiên đứng dậy và nộp bài thi trước giờ. Diêu Nhất, người đang nhìn về phía sau, ngây người một lúc, sau đó vội vã đứng dậy và đi theo Phó Xuyên ra ngoài. Em cũng nộp bài sao? Giám thị là giáo viên mới dạy lớp 10, còn chưa biết rõ hai người này ở lớp 11. Nộp, nộp luôn, Diêu Nhất không thấy bóng dáng Phó Xuyên đâu nữa, liền vội vã cho hết đồ dùng học tập vào trong túi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Phó Xuyên vẫn đang bước xuống cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân, anh quay lại nhìn. Sao cậu lại ra ngoài rồi? Mắt anh lóe lên vẻ chắc chắn. Diêu Nhất nhanh chóng chạy xuống cầu thang, chạy tới trước mặt Phó Xuyên. Mình làm xong lâu rồi, cậu không kiểm tra lại à? Viết mệt rồi, mình muốn ra ngoài hít thở không khí. Phó Xuyên tựa vào cầu thang, giọng nói lười biếng. Lúc này mọi người vẫn đang thi, những người nộp bài sớm rất ít, cả tòa nhà lớp học yên tĩnh đến mức như chỉ có hai người họ. Ồ, Diêu Nhất cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên. Mình có thể nắm tay cậu không? Từ sau lần Phó Xuyên hôn cô, Diêu Nhất rất chăm chỉ tìm đến tác giả của Sổ tay tình yêu và mua một cuốn sách hướng dẫn tình yêu cùng series, lần này là cho những người đang yêu, một ngọn đèn soi sáng. Diêu Nhất rút ra những phần tinh túy và tìm ra những chiến lược mà cô có thể thực hiện. Yêu đương thì phải nắm tay, Diêu Nhất ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc, cậu đã nói lần trước muốn thử mà. Phó Xuyên lặng lẽ nhìn Diêu Nhất. Có lẽ vì mùa đông có ít ánh nắng chiếu vào, làn da cô càng trở nên trắng trẻo, lạnh như ngọc. Tóc cô đã dài đến vai, có lẽ vì lười chăm sóc, cô để tóc tự do phát triển, mềm mại và bồng bềnh. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô khi nhìn người khác khiến người ta cảm thấy như trong thế giới của cô chỉ có một mình họ. Phó Xuyên đưa tay ra, rồi rời ánh mắt, không nhìn vào Diêu Nhất. Diêu Nhất thấy Phó Xuyên chịu đưa tay ra, cô liền vui vẻ nắm lấy. Ngón tay của Phó Xuyên dài và thon, lòng bàn tay ấm áp và mềm mại, khi nắm cảm giác thật thoải mái, Diêu Nhất dùng ngón tay khẽ vuốt ve. Ngược lại, bàn tay của Diêu Nhất, một cô gái, lại có những vết chai, nắm vào không hề dễ chịu. Phó Xuyên siết chặt tay Diêu Nhất, kéo cô đi xuống cầu thang, đi mãi cho đến dưới một tán cây ở phía sau núi. Phó Xuyên mở lòng bàn tay của Diêu Nhất, nhìn vào những vết chai nhỏ còn sót lại. Trông giống như do mang vác vật nặng tạo thành. Diêu Nhất cũng theo ánh mắt của Phó Xuyên nhìn xuống, hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Xuyên, có lẽ vì lý do sức khỏe, làn da trắng bệch nhưng lại ánh lên một vẻ sáng bóng, các khớp ngón tay rõ ràng, khi thả tay ra nhìn như một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng khi anh nắm lấy tay Diêu Nhất, nhìn vào bàn tay có vẻ sứt mẻ của cô, thật sự rất không hợp. Ở đây, Phó Xuyên chỉ vào một vết sẹo mới trên lòng bàn tay Diêu Nhất. Làm sao vậy? Diêu Nhất nhìn vào chỗ anh chỉ, thành thật lắc đầu. Không biết, vết sẹo không sâu, trông như bị một vật gì đó cắt qua, tạo thành một vết xước nông. Phó Xuyên hít một hơi lạnh, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Sao suốt ngày đọc sách làm bài mà vẫn có thể làm tổn thương chính mình như thế này? Khi câu nói này nói ra, Diêu Nhất cảm thấy không phải là sự lo lắng đằng sau lời nói của Phó Xuyên, mà là cô cảm nhận được anh đang ngầm chỉ trích cô vụng về đến mức làm tổn thương bản thân ngay khi không làm gì. Là tai nạn thôi, trong lòng Diêu Nhất mắng thầm, nhưng miệng lại trả lời cứng ngắc. Dù sao cũng là kỳ thi cuối cùng, tối nay không phải lên lớp, Phó Xuyên nắm tay Diêu Nhất đi ra ngoài trường, qua bên kia đường đến tiệm thuốc mua thuốc. Chỉ là xước da thôi mà. Diêu Nhất bị anh nắm tay, đi theo phía sau, cố gắng không để ý, lỡ nhiễm trùng thì sao? Phó Xuyên dừng bước, ánh mắt thoáng giận dỗi. Cậu không phải muốn yêu đương với mình sao? Nếu cậu ốm thì làm sao yêu được? Đôi khi, Phó Xuyên có thể giấu được cảm xúc của mình rất tốt, nhưng phần lớn thời gian khi đối diện với Diêu Nhất, anh luôn mất kiểm soát. Nếu Diêu Nhất có sự nhạy bén như người bình thường, có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó từ lâu. Nhưng thật tiếc, trí thông minh của Diêu Nhất dường như chỉ tập trung vào môn toán. Đối với những chuyện khác hay người khác, cô luôn chậm một nhịp. Đôi khi, Phó Xuyên có thể giấu được cảm xúc của mình rất tốt, nhưng phần lớn thời gian khi đối diện với Diêu Nhất, anh luôn mất kiểm soát. Nếu Diêu Nhất có sự nhạy bén như người bình thường, có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó từ lâu. Nhưng thật tiếc, trí thông minh của Diêu Nhất dường như chỉ tập trung vào môn toán. Đối với những chuyện khác hay người khác, cô luôn chậm một nhịp. Được rồi, đừng giận nữa. Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên, cảm thấy hơi lo lắng. Mình vẫn muốn yêu đương với cậu. Đến trước cửa tiệm thuốc, Phó Xuyên buông tay Diêu Nhất ra. Cậu đứng ở đây chờ mình. Diêu Nhất ngoan ngoãn gật đầu, đứng ở vị trí dễ thấy nhất trước cửa tiệm thuốc. Phó Xuyên vào trong, lấy vài loại thuốc để bôi lên vết thương, đồng thời gọi điện cho Chu Lý. Đúng rồi, hộp thuốc cũng đặt ở nhà ở núi Lộc Cốc, mua đầy đủ thuốc rồi để lại đó. Sau khi thanh toán, Phó Xuyên bước ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng Diêu Nhất đâu. Anh bất ngờ dừng lại, cảm thấy một nỗi lo lắng lạ lùng, chưa kịp quay đầu lại, Diêu Nhất đã xuất hiện trước mắt anh lần nữa. Diêu Nhất cầm hai chiếc bánh hấp nóng hổi trong tay. Đây cho cậu, Diêu Nhất đưa một chiếc bánh cho Phó Xuyên. Rất ngon, với sự hiểu biết hạn hẹp về cuộc sống của mình, Diêu Nhất chỉ biết dùng đồ ăn ngon để làm dịu đi sự căng thẳng. Phó Xuyên khẽ nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, ánh mắt đầy nghiêm túc. Mình bảo cậu đợi ở đây. Cậu đột ngột biến mất khiến mình rất lo lắng. Diêu Nhất dừng lại một chút, trong lòng cảm thấy hối hận khi nghe Phó Xuyên nói vậy. Vì gia đình, cô hiếm khi muốn làm phiền người khác, và câu nói của Phó Xuyên khiến cô cảm thấy như mình đã làm một việc sai lầm lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn nhanh đi, không thì nó sẽ nguội mất. Phó Xuyên lấy thuốc ra và nói tiếp. Ăn xong mình sẽ giúp cậu bôi thuốc. Cái bánh hấp nhỏ gọn, Diêu Nhất chỉ cần nhét vào miệng, nhai vài lần là nuốt xong. Phó Xuyên đưa phần bánh còn lại cho cô, rồi kéo cô ngồi xuống ghế dài. Phó Xuyên ngẩng lên, ánh mắt không nhanh không chậm lướt qua khuôn mặt của Diêu Nhất. Cô không hề có ý đồ gì, chỉ đơn giản đưa chiếc bánh vào miệng anh, như thể đó là một việc hết sức tự nhiên. Anh không phản ứng ngay, chỉ nhìn vào chiếc bánh trong tay cô, rồi cuối cùng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu nghĩ là mình sẽ ăn như vậy sao? Phó Xuyên nói. Giọng điệu vừa mang chút vui vẻ vừa đầy mỉa mai. Diêu Nhất ngẩn người, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên. Cô hơi ngượng ngùng, nhưng chỉ chớp mắt một cái, rồi lại đưa chiếc bánh lên miệng anh. Chỉ là, không muốn để nó nguội thôi mà. Cô hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Phó Xuyên nhướn mày, ánh mắt vẫn giữ vững như thế, rồi mới từ từ cắn tiếp miếng bánh trong tay Diêu Nhất. Anh không vội, chỉ bình tĩnh nhai, nhưng đôi mắt ấy lại khiến không khí xung quanh như chậm lại. Mặt Diêu Nhất hơi đỏ lên, cô vội vàng quay đầu đi, trốn tránh ánh mắt của anh. Cậu làm gì vậy? Cô lắp bắp, cảm giác không gian bỗng nhiên trở nên dày đặc. Cậu không thích sao? Phó Xuyên lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút vui vẻ. Anh thấy rõ ràng là cô đang mất bình tĩnh và dường như có chút thích thú trước phản ứng đó. Diêu Nhất chỉ biết im lặng, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô không muốn thừa nhận. Nhưng cảm giác này thật sự rất lạ lẫm và có chút ngọt ngào. Trước ngày tham gia trại huấn luyện mùa đông, kết quả kỳ thi giữa kỳ đã được công bố. Diêu Nhất không cần xem bảng điểm do lớp trưởng mang tới, chỉ cần nhìn vào ánh mắt lớp trưởng khi nhìn họ, cô biết mình vẫn giữ vững vị trí. Vạn năm hạng nhì, Diêu Nhất nhìn góc nghiêng của Phó Xuyên, bất ngờ nhận ra lòng mình rất bình thản. Không biết từ khi nào, trong lòng cô đã mặc định rằng chỉ cần Phó Xuyên và cô yêu nhau. Thành tích của anh ấy sẽ tụt dốc. Phó Xuyên lúc này quay đầu lại, nói, nhiệt độ ở Bắc Kinh thấp hơn nhiệt độ ở thành phố Yến, khi ở ngoài trời nhớ giữ ấm. Ồ, Diêu Nhất ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ rằng, với tư cách là bên chủ động trong mối quan hệ này, cô cần thường xuyên nhượng bộ và thể hiện thiện ý với bên bị động một cách hợp lý. Diêu Nhất cảm thấy những lời trong, sổ tay, rất đúng, Mỗi lần cô ngoan ngoãn nghe lời, sắc mặt của Phó Xuyên đều dịu đi rất nhiều. Đến trại huấn luyện mùa đông rồi có thể gọi điện thoại không? Phó Xuyên nhẹ giọng hỏi. Diêu Nhất gật đầu. Được mà, đâu phải ở tù đâu. Nhưng lúc làm bài có thể mình không nghe máy được. Buổi tối mình sẽ liên lạc với cậu, được không? Phó Xuyên đồng ý. Hơn nữa ngầm hiểu rằng mỗi tối trong trại huấn luyện mùa đông, Diêu Nhất đều dành để nói chuyện với anh. Lần này, trại huấn luyện mùa đông môn toán có 6 học sinh từ trường trung học số 1 tham gia. Ngoài Diêu Nhất và Tần Lịch bất ngờ lọt vào danh sách, những người còn lại đều đã chuẩn bị từ năm lớp 10, quyết tâm nhắm tới các cuộc thi để được tuyển thẳng vào đại học. Lần này, các phụ huynh cũng rất cứng rắn, nhất quyết không để trường tổ chức đưa học sinh đi Bắc Kinh. Phụ huynh của 4 học sinh đã bí mật bàn bạc và quyết định tự mình đưa con đi. Hiệu trường không thể ép buộc, đành ký thỏa thuận với 4 vị phụ huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, ông tìm đến Diêu Nhất và Tần Lịch để hỏi họ muốn đi cùng phụ huynh hay giáo viên. Cả hai đều từ chối việc có phụ huynh đi cùng. Từ khi học tiểu học đã không cần bố mẹ đi cùng, chẳng lẽ lên đến cấp 3 còn phải lặp lại chuyện này. Cuối cùng, trường đành phải cử giáo viên đi cùng, vì dù sao học sinh ra ngoài thi đấu, nhà trường cũng có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ. Chuyến bay khởi hành lúc hơn 9 giờ sáng, nhưng Diêu Nhất và mọi người đã có mặt ở phòng chờ từ 8 giờ. Các bạn trong lớp giờ chắc vẫn đang học, giáo viên đi cùng còn rất trẻ, vì chỉ những giáo viên trẻ mới rảnh để có thể đồng hành cùng họ vào lúc này. Hơn nữa, quãng đường cũng không gần, những thầy cô lớn tuổi hơn e rằng không chịu nổi. Giáo viên vừa dứt lời, điện thoại của Diêu Nhất rung lên 2 cái. Nhìn thấy Tần Lịch đang trò chuyện với giáo viên, cô cúi đầu xem tin nhắn. Phó Xuyên sắp mất vị trí hạng nhất, đến sân bay chưa? Không phải đang trong giờ học sao? Vậy mà lại dám lén nhắn tin trong lớp. Diêu Nhất âm thầm đắc ý. Xem ra, ngày anh bị tụt hạng không còn xa nữa rồi. Diêu Nhất trả lời, đến rồi. Phó Xuyên sắp mất vị trí hạng nhất, mang áo khoác chưa? Lát nữa đến Bắc Kinh xuống máy bay sẽ rất lạnh. Diêu Nhất liếc nhìn chiếc ba lô phồng căng của mình, mang rồi mà. Tối qua cậu đã dặn đi dặn lại mấy lần, mình đâu có ngốc. Trong tiết ngữ văn, Phó Xuyên lén nhắn tin cho Diêu Nhất, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sắc lạnh thỉnh thoảng bắn tới từ giáo viên ngữ văn. Anh cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, rồi nhắn thêm một tin nữa, thi đấu tốt nhé. Trước khi lên máy bay, Diêu Nhất đã mặc áo khoác vào. Tần Lịch bên cạnh nhìn cô với vẻ kỳ lạ. Chưa lạnh mà, sao cậu mặc kín mít như vậy? Dạo gần đây, thời tiết ở thành phố Yến rất đẹp, tốt hơn nhiều so với những ngày bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, đâu đâu cũng thấy ánh mặt trời. Ở Bắc Kinh sẽ rất lạnh đó, Diêu Nhất nói xong, lại cúi đầu cài chặt từng chiếc cúc áo khoác. Cậu chưa nghe nói ở Bắc Kinh lắp đầy hệ thống sưởi ấm à? Tần Lịch vừa cười vừa lắc đầu. Trên máy bay đúng là không lạnh, Diêu Nhất ngồi hơn một giờ đồng hồ mà mồ hôi đã túa ra, trong khi Tần Lịch ngồi bên cạnh vẫn cứ thích nhìn cô như một trò giải trí. Cậu cởi áo khoác ra đi, nhìn cậu là mình đã thấy nóng rồi. Tần Lịch cười vui vẻ. Mặc áo len với áo khoác là đủ rồi, sao cậu còn thêm cả cái áo khoác dày thế này? Diêu Nhất không cởi áo khoác ra, vì Phó Xuyên đã nói sân bay cách cửa ra một đoạn, sẽ rất lạnh. Quả thật, vừa xuống máy bay, Tần Lịch đã bị lạnh đến ngẩn ngơ. Cậu run rẩy ôm lấy hai tay, nhìn Diêu Nhất với ánh mắt đầy thương cảm, dõi theo chiếc áo khoác dày dặn của cô. Cách chương.